Pokemon Du Ký, chương 175, mọi người đã đi đâu? Góc truyện audio.com. Charizard hét lên một tiếng ra hiệu, Charizard tấn công mạnh vào bức tường vô hình bên dưới. Một đòn Flame Blitz, bão lửa bùng lên, mạnh mẽ xông tới. Cha, tiếc là không có tí hiệu quả nào. Đang lúc Green suy tư đòn tấn công hệ lửa không có chút tác dụng gì thì tiếng nói của Blue lại lần nữa vang lên, này cậu. Tớ không biết cậu muốn vào thành phố Saffron để làm gì. Tuy nhiên lúc này muốn vào được trong đó chúng mình tốt nhất là liên minh đi. Green điều khiển Charizard xoay người bay thẳng, không mảy may phản ứng với Blue. Trong lòng cậu giờ quyết định trở về hỏi thăm ông nội thử xem sao. Có lẽ ông cậu có chút hiểu biết, hơn nữa đột nhiên trong lòng cậu cũng có chút bất an. Có thể có chuyện gì đó không may sắp xảy ra, phía sau ngơ ngác nhìn đối phương bỏ đi. Blue đột nhiên có chút nghi hoặc độ hấp dẫn của mình hôm nay là làm sao vậy? Trong một lát thời gian liền đã thất bại 2 lần rồi. Chẳng lẽ chị đây lại đã đến tuổi sắc suy hay sao? Phi Phi nghĩ vớ vấn gì thế? Chị đây vẫn còn trẻ chán cơ mà hai, giá mà con trai tên nào cũng ngốc nghếch một cách đáng yêu như tên kia thì tốt rồi. Blue có chút phiền muộn suy nghĩ. Cùng lúc đó trên đường biển số 21, Brett đang cưỡi trên lưng Gyarados lướt sóng mà đi. Sau khi vượt qua vùng biển này, cậu sẽ trở về tới thị trấn Palit. Tiếp đó cũng có thể đi trước phòng thí nghiệm của giáo sư Ốc xem một lát trấn Palit buổi trưa. Black lúc này cưỡi trên lưng Ponita đã trở về tới cổng viện trẻ mồ côi, mọi người đâu rồi nhỉ, sao im lặng quá vậy? Này mới vừa đến buổi trưa thôi mà Black trong lòng có chút nghi hoặc. Luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay ho đã xảy ra. Nhảy xuống lưng ngựa, cậu chàng nhanh chân đi tới nơi nhà ăn tập thể. Theo lý thuyết lúc này tất nhiên đám nhóc nghịch ngợm kia phải ở nơi này ăn cơm trưa kttt. Có ai không? Hú u u, cửa mở, Black ngạc nhiên khi thấy phòng ăn vắng tanh không một bóng người. Tâm thần chợt cảm giác có chút không yên. Cậu cẩn thận tới gần để quan sát kỹ càng hơn. Mặt bàn, ghế đều không có dấu hiệu mới vừa được sử dụng xong gì hết. Này đi nào, Pixiotto, nhanh đi kiểm tra mọi nơi xung quanh đây. Black lấy Pokebo cho gọi ra Pixiotto đi tìm hiểu tình hình. Cũng may Pixiotto lúc nào cũng đeo sẵn thiết bị ghi hình theo dõi trên người nên cậu cũng không cần chạy đi lấy ba lô vẫn còn để ở nơi phòng ngủ. Pixiotto, kêu lên một tiếng đáp lại. Theo Pixiotto bay nhanh rời đi, hoàn cảnh trong viện nhanh chóng hiện ra trước mắt Black. Dãy phòng ngủ cũng không có một người nào. Quả nhiên không phải là đám nhóc kia ăn xong sớm đã đi ngủ. Trong lúc này cậu cũng đã đi vào trong nhà bếp thăm dò. Không thấy dấu hiệu có người nấu cơm nước cho buổi trưa hôm nay. Kỳ quái, sân chơi cũng không có ai. Phòng ngủ của cậu tối qua cũng không thấy Rika. Ngược lại ba lô của cậu vẫn còn. Phòng cũng không có dấu hiện có người tiến vào. Black hơi hơi yên tâm. Chúa mới biết nếu làm mất ba lô cậu sẽ điên tiết và đau xót tới mức nào. Black hiện tại quyết định từ giờ đi đâu cũng phải mang ba lô không gian này đi theo. Thật sự là nó quá quý giá đối với cậu rồi. Nếu làm mất chắc cậu quay về thời giải phóng như hồi mới đến thế giới này quá. Cậu cũng không muốn lần nữa trải qua những tháng ngày đó. Quá uất ức rồi, nói trở về những thứ quan sát trên tất nhiên chỉ là kết luận cậu rút ra qua tầm nhìn của Pixiotto xuyên qua cửa kính các phòng. Cụ thể chi tiết cũng không hẳn quá chắc chắn. Chẳng lẽ mọi người đều đi tham gia hoạt động gì đó nên không còn ở trong viện? Black có chút nghi ngờ trong lòng, Pixiotto. Qua phòng của viện trưởng nhìn xem. Hình ảnh trong phòng viện trưởng rất nhanh lại xuất hiện. Cửa sổ gian phòng không đóng. Pixiotto dễ dàng chui vào bên trong. Một tờ giấy ghi chữ viết gì gì đó thình lình xuất hiện trên màn hình cùng một chiếc máy phát hình cũng được đặt bên cạnh trên bàn làm việc. Theo Pixiotto điều chỉnh ống kính, Black rõ ràng nhìn thấy nội dung dòng chữ ghi bên trên. Gửi đến Black của trấn Palit Ponita. Trong lòng lo lắng, Black lần này cho gọi ra Ponita. cả hai chạy vội đến vị trí phòng viện trưởng. Vừa xông vào bên trong phòng, Black nhạy cảm phát hiện ra bên trong phòng có chút dấu vết xô xát từng diễn ra. Dù cho là rất nhỏ, cầm lấy máy phát hình trên bàn, Black bật nút khởi động của nó. Một màn hình ảo xuất hiện trong không khí. Khuôn mặt một người cậu khá quen thuộc hiện lên trong tầm mắt. Hello. Bất ngờ không nhóc, ta đã rất ngạc nhiên vì thằng nhãi con như mi lại có thể sống sót sau đòn tấn công khủng bố đó của Zapdos lần trước. Tuy nhiên ông mày đây cũng rất không hài lòng vì những chuyện mi đã làm ra thời gian gần đây trắng trợn nhe răng. Khuôn mặt âm trầm, người nói chuyện trên màn hình ảo chính là Trung úy Sớt. Kẻ mà Black từng suýt chết dưới tay hắn tại thành phố Vermilion. Cũng là lần đầu tiên sau khi đến thế giới này cậu cảm thấy cái chết lại cách gần mình đến thế. Một lần thảm bại hoàn toàn, tuy rằng có chút tâm lý bóng ma khi gặp phải Sớt trên màn hình. Có điều Black rất nhanh bình tĩnh lại, cậu đã trải qua cũng không ít chuyện, tính ra đã xưa đâu bằng này, sẽ không tới mức vừa nhìn thấy hình ảnh của Sớt liền vì thế mà co vòi. Giờ nhìn kỹ, Black liền thấy phía sau lưng Sớt trong màn hình bất thình lình chính là viện trưởng đang bị trói chặt trên ghế. Miệng bị nhét phải trông khá cực khổ, khung cảnh ngược lại cũng đúng là khung cảnh trong căn phòng này. Nói vậy đám Rocket đã đột nhập vào đây khống chế viện trưởng. Theo đó đoán chừng mọi người trong viện cũng giữ nhiều lành ít. Chỉ thấy Sớt thản nhiên nói tiếp, biết không thằng lòi. Thằng nhãi con như mi thoát chết làm ông đây mất hết mặt mũi trước mặt ông chủ một đoạn thời gian dài. Đã thế ta còn bị hai tên đồng cấp còn lại chế giễu không ít. Tất nhiên sau đó nhóc xử lý chuyện của hai tên kia cũng rất khá. Khà khà, ít nhất không thẹn là kẻ có thể thoát chết khỏi bàn tay ta, chỉ có điều ông mày cũng không có phần thưởng cho thằng lòi như mi. Sớt nói mấy câu cuối với vẻ mặt khoái trá. Black cũng nghĩ tới việc mình từng làm đối với hai tên đồng cấp Sớt nói tới hẳn là Koga và Sabrina. So sánh quả nhiên là càng về sau người gặp cậu lại ăn thiệt thòi càng nhiều. Đúng là để cho Sớt ngược lại trở thành người có biểu hiện tốt nhất. Sớt đột nhiên chuyển giọng âm u, vẻ mặt đe dọa, hắc. Nói chuyện tám nhảm đến đây kết thúc, nhóc con hãy nghe đây. Hiện tại tất cả người trong viện mồ côi của mi cùng người trong thị trấn Palit này đều đã bị chúng ta bắt giữ. Nếu muốn cứu đám bọn họ ra ngoài thì mi cần đến thành phố Saffron dập đầu cầu chục cái xin chúng ta tha thứ. Chui ống quần hình phạt các thứ ta có thể làm chủ ta cho miễn chịu tội, tất nhiên mi cũng có thể không làm như vậy. Có điều đến lúc đó hậu quả liền tự mi gánh vác, đây là cái giá phải trả cho việc phá rối hành động băng Rocket mà mi trước kia gây ra. Hừ hừ, hẹn gặp lại tại Saffron, chúng ta sẽ không chờ đợi lâu đâu. Vì thế đừng đến muộn. Hình ảnh vụt tắt với vẻ mặt cười tà tà của Sớt. Văn phòng chợt tĩnh lặng đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy được. Rocket phản công cuối cùng đã lộ ra nguyên hình. Black khuôn mặt giờ thâm trầm. Chuyện này cũng không dễ làm a. Một lát sau Pixiotto đi đầu bay vòng quanh thị trấn tìm hiểu tin tức. Lần này thám thính lướt qua quả nhiên mọi chuyện đúng như lời Sớt đã nói trong đoạn hình ảnh ghi hình. Tất cả người trong thị trấn đã biến mất không thấy bóng dáng. Đột nhiên, Black phát hiện Green cưỡi trên lưng Charizard đang vội vàng bay đi đâu đó. Lòng có chút tò mò. Cậu chàng liền ra lệnh cho Pixiotto cẩn thận theo phía sau. Tuy rằng một con Pixiotto bay đơn lẻ trên bầu trời của thị trấn là điều khá quái dị. Dù sao thường thì Pixiotto hay xuất hiện theo đàn ở trong rừng rậm hơn. Bay lẻ như vậy cũng chỉ có Farfetch mới hay làm, khả năng Green cũng không nghĩ tới có người sẽ theo dõi mình nên không phát hiện ra Pixiotto đang đi theo. Chốc lát tiếp sau đó, một căn nhà bị phá vỡ một bên mặt tường và một phần nóc nhà xuất hiện trong mắt Black. Nhìn, cậu dễ dàng nhận ra đây là vị trí phòng nghiên cứu của giáo sư Ốc. Tuy chưa đến lần nào nhưng vị trí của nó cậu đúng là biết rõ. Gần tương tự như viện trẻ mồ côi nằm dưới chân núi cách xa khu dân cư. Phòng thí nghiệm của vị giáo sư này cũng nằm độc lập mép ngoài xa xa thị trấn một đoạn. Nguyên nhân có thể là vì có diện tích rộng để sinh sống cho đám Pokemon mà giáo sư Ốc đang nghiên cứu đi. Nhìn phòng thí nghiệm hiện tại giống như vừa trải qua một trận chiến không nhỏ. Tuy không rõ lắm nguyên nhân nhưng Black đoán chừng giáo sư Ốc khả năng cũng bị đám Rocket tóm đi luôn rồi. Nói như vậy nhìn Red và Green bên trong tàn tích phòng thí nghiệm hình như đang cãi nhau. Có lẽ lần hành động này cũng không phải chỉ riêng mình cậu đi đối phó với Rocket. Một tin tức không tồi. Black miệng cười cười, có khi cậu chưa chắn cần phải ra tay cũng không biết chừng. Tâm lý nghĩ vậy cũng thoải mái hơn nhiều. Người tất nhiên cần phải cứu. Khả năng lúc nãy nghĩ tới phải cùng lúc đối phó bộ ba thủ lĩnh Rocket cùng một lúc khiến cậu đúng là có chút run run. Còn chưa nói tới dưới tay đám bọn chúng biết bao nhiêu là thành viên Rocket khác. Thành phố Saffron tin rằng giờ nguy hiểm không kém với đầm rồng hang hổ là mấy. Hiện tại có người giúp sức thì dễ làm hơn nhiều. Hơn nữa cậu vẫn có thể như trước đó tính toán gửi tin cho đám bạn bè thủ lĩnh Jim trước kia cậu quen để yêu cầu bọn họ hỗ trợ cứu người. Tin rằng làm vậy cũng có thể tạo được một lực lượng trợ giúp không nhỏ để giải cứu mọi người trong thị trấn. Nghĩ là làm, nhìn thấy Green cưỡi Charizard rời đi. Tiếp đó Red gọi ra một con Aerodactyl bay đi nốt. Này ngồi trên lưng Ponyta chạy đi Black có chút thật hâm mộ hai tên kia. Không biết bao giờ cậu mới có thể như bọn họ tùy ý cưỡi Pokemon bay đi bay lại tự do trên bầu trời đây. Mềm, cưỡi Ponyta tuy rằng không tệ, có điều di chuyển trên mặt đất luôn có chút địa hình bị hạn chế. Tốc độ cũng so ra kém di chuyển bằng đường thẳng trên không trung, mềm. Bao giờ Pixioto mới tiến hóa thành Pixo nhỉ? Black lắc lắc đầu lên tiếng than thở. Có điều cậu chàng cũng không biết rằng lời nới của mình truyền qua thiết bị lọt vào tai Pixioto đang ở nơi phương xa. Ánh mắt của nó cũng vì thế nhìn về phía Charizard và Aerodactyl cũng trở nên bất đồng. Có thứ gì đó đang thiêu đốt trong đôi mắt. Kết thúc chương 175. Cách chương.